Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân bà nội Tô làm như vậy. Trước kia bà ta cũng trọng nam khinh nữ, nhưng không nghiêm trọng tới mức này. Như thể vốn dĩ em gái cậu nhóc không nên sinh ra ở nhà họ Tô vậy. Vậy thì, để người làm anh cả như cậu nhóc bảo vệ em gái mình đi. Cậu nhóc đã 12 tuổi rồi, có thể chậm rãi làm cho bản thân mình lớn mạnh hơn. Cho tới tận khi có thể bảo vệ được em gái, còn đến nhà hầu tử không? Tô Kiến Hoành hung tợn hỏi. Tô Kiến Quốc liếc cậu ta một cái, thấy gương mặt cậu ta có hơi tối tăm, có thể thấy rõ trong lòng cậu ta không thoải mái. Đây đúng là điều cậu nhóc muốn thấy. Tô Vãn Vãn lớn lên từng ngày, lớp da đỏ trên người đã bị bóc sạch, chậm rãi lộ ra làn da trắng nõn. Làn da này còn đẹp hơn cả Lục Tư Hoa. Hồi Lục Tư Hoa chưa gả chồng, ở nhà cô ấy rất ít khi phải làm việc nhà nông. Trong gia đình cô ấy đứng hàng thứ ba, trên cô ấy còn có hai người chị gái. Hai người họ ôm đồm hết tất thảy công việc nhà. Đến khi hai người em gái cô ấy sinh ra, cô ấy đã lớn, sắp gả chồng, rất ít khi chịu khổ. Vì thế mà làn da của cô ấy cực kỳ đẹp. Nhà họ Lục toàn là gái sinh, những đứa con khác trong nhà cũng có làn da rất đẹp. Sau khi gả chồng tới nhà họ Tô, cô ấy bị bà nội Tô giày vò, phải làm hết việc nhà nông. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, da thịt của cô ấy không bị thô ráp đi tí nào. Chỉ khác mỗi là bàn tay có vết chai. Có lẽ cũng vì chuyện này mà bà nội Tô không ưa Lục Tư Hoa. Trên tay bà ta toàn là vết chai, làn da trên người cũng vì quanh năm phải làm việc mà trở nên thô ráp đến đáng sợ. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy con dâu thứ hai nhà mình vẫn giống như cô gái trẻ xanh tươi mơn mởn. Sao bà ta ưng cho được? Khác với con dâu cả, làn da của cô ta còn thô ráp hơn cả làn da của bà ta. Thế nên trong lòng bà ta cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Vãn Vãn chậm rãi nảy nở, cuối cùng cũng làm cho Kiến Binh vốn đang lo lắng hoàn toàn yên tâm. Gặp ai cậu bé cũng nói, nhìn em gái tôi đi, xinh đẹp biết bao, sau này sẽ càng ngày càng thêm xinh đẹp. Nếu không phải bị Lục Tư Hoa cản lại, e rằng cậu bé còn muốn ôm Vãn Vãn đi khoe khắp nơi. Em gái con còn nhỏ, không thể ôm đi khắp nơi gặp gió. Hiểu chưa? Lục Tư Hoa nhắc nhở cậu bé không chỉ một lần. Nên là, dù cho Tô Kiến Binh có muốn ôm em gái ra ngoài, nhưng lúc này cũng phải buông ý định đó xuống. Theo sự thay đổi của Vãn Vãn, cũng có không ít thiếu niên tới đây thăm hỏi. Họ đều là bạn của anh trai cô bé, nhưng cô bé chưa từng gặp lại Trình Kiêu. Nghe anh hai nói, cậu ấy đang làm việc giúp gia đình. Nhà họ Trình chỉ có một bà góa. Ba mất sớm, nhà họ vốn có một cô em gái, nhưng cô nhóc lại bị lạc đường, tìm mãi không ra, nên dù cậu ấy còn nhỏ, nhưng đã phải gánh vác công việc trong nhà. Trình Kiêu lên núi bẫy thú rồi. Tô Kiến Binh vô thức nói ra. Tô Kiến Quốc hỏi, hay là ngày mai anh em mình cũng đi, bắt cho mẹ con gì đó để bồi bổ cơ thể. Mẹ đã lâu chưa được ăn thức ăn mặn rồi. Trong nhà không có thức ăn mặn, phải nghĩ cách để bồi bổ cơ thể cho mẹ. Bọn họ cũng không muốn đi quấy rầy Trình Kiêu, nhưng thật sự không có cách nào. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bà nội Tô không gây ra chuyện lớn gì, nhưng sẽ chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nếu không phải Lục Tư Hoa thả lỏng tâm tình, e là đã sớm bị bà ta chọc tức đến mức ở cữ không yên. Thật ra bà ta cũng muốn tìm cớ bắt Lục Tư Hoa đang ở cữ đi làm việc. Nhưng lúc này đây Tô Cần lại kiên định lạ thường, nhất quyết muốn cho vợ anh ấy ở cữ đủ ngày. Việc này ồn ào lên tận chỗ ông nội Tô, bị ông ấy đè xuống. Cuối cùng ông nội Tô cảnh cáo không cho bà nội Tô náo loạn nữa. Việc này mới coi như xong. Ông nội vẫn rất công bằng. Tô Kiến Quốc nghĩ, chỉ là ông ấy bị kẹp giữa ba và bà nội, nên mới không dễ giải quyết mà thôi. Trình Kiêu nói sẽ dạy anh em con cách làm bẫy. Kiến Binh nói rất kiêu ngạo. Có một người bạn tốt như vậy, cậu bé cảm thấy rất may mắn. Lục Tư Hoa nói, các con đừng tranh giành với đứa bé kiêu tử. Mẹ không ăn mặn cũng không sao, nhưng thằng bé chỉ dựa vào ít đồ này để sống qua ngày thôi. Tô Kiến Quốc nói, mẹ, chúng con hiểu rồi, đợi học xong, chúng con sẽ đi sang chỗ khác, tuyệt đối không tranh giành với cậu ấy. Lúc này Lục Tư Hoa mới đồng ý, cũng đâu thể vì nhà họ cũng muốn kiếm ít đồ mà cắt đứt đường sống của Trình Kiêu. Ngày hôm sau, Trình Kiêu sang tìm anh em Tô Kiến Quốc, thiếu niên gầy yếu đứng ngoài cửa, bóng lưng che khuất ánh sáng, một đôi mắt sáng như sao trời. Lúc Tô Cần từ ruộng về, trong phòng chỉ có Lục Tư Hoa đang ôm con, không thấy mấy đứa con trai đâu. Bà nội Tô không đưa cơm sang, có vẻ như không coi Lục Tư Hoa là con dâu trong nhà. Tô Cần đã sớm quen với kiểu hành động này của bà ta. Vào phòng bếp tìm đồ ăn, nhận ra trong đó không có đồ ăn mặn, chỉ có một bát cháo loãng như nước. Anh ấy nhíu mày, xoa cái bụng đói meo, nhìn tủ bếp bị khóa lại. Anh ấy đi vào trong góc tìm thức ăn, nhưng chỉ tìm ra mấy củ khoai lang và mấy củ khoai tây thối một nửa. Còn lại không thấy thứ gì khác. Anh ấy nhìn thoáng qua phương hướng phòng trên. Cửa phòng trên mở ra. Anh ấy lên tìm bà nội Tô, nhưng không thấy bà ta đâu. Nghe trong nhà anh cả có tiếng cười và tiếng bà ta trêu chọc Tảo Nha Đầu. Lông mày của anh ấy nhíu chặt, trong lòng trống trải. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này làm cho lòng của anh ấy luôn bị vây trong cảm xúc mất mát. Mỗi ngày nhà anh cả đều được bồi bổ canh gà, trứng gà, đường đỏ, còn vợ của anh ấy thì mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng. Hôm nay, cháo còn trong như nước, đối lập với nhau, làm cho anh ấy muốn lừa mình dối người cũng khó. Một ngọn lửa vô danh từ trong lòng vọt lên, thiêu đốt anh ấy gần như mất hết lý trí, dùng sức cắn chặt răng. Không phải anh ấy không biết mẹ anh ấy thiên vị, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, không phải anh ấy không nhìn ra. Trước kia thấy mẹ thiên vị nhà anh cả, loại cảm giác mất mát do bị lạnh nhạt này không mãnh liệt như lúc này. Lúc ấy anh ấy chỉ nghĩ, mẹ tốt với ai là quyền của mẹ. Thế nhưng giờ đây, trong lòng anh ấy có sự nén giận nói không nên lời. Từ sau khi Vãn Vãn sinh ra, mẹ công khai tỏ vẻ ghét bỏ lên mặt, thậm chí còn gay gắt hơn cả lần Đại Nha được sinh ra. Anh ấy dùng sức nắm chặt tay, nhìn ông nội Tô đang hút tê, hát, u, ố, xê lá trong phòng. Anh ấy cố nén lửa giận trong lòng. Ba, con muốn tách hộ, siết chặt nắm tay, rồi buông ra, cứ lặp lại liên tục động tác nắm rồi nhả ra. Dạo gần đây tâm trạng của ông nội Tô không tồi. Trong nhà hòa thuận, bạn già cũng không làm ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa. Bỗng nhiên nghe thấy con trai thứ hai nói tới chuyện ở riêng. Lông mày ông ấy nhướng lên. Cách Trương,